Tinh chiến phong bạo, quyển 8, góc truyện audio.com, từ chương 14 nhảy qua 16 luôn nhé, đánh thiếu số 15. Luồng ánh sáng trắng kia là hình thái cuối cùng của chiêu ngọn lửa bùng nổ trong đao pháp lửa của Liệt Gia. Lấy lực lượng của hắn, căn bản không có khả năng đạt tới cực hạn kia, nhưng mà đối phương lại dễ dàng thi triển ra. Nếu nói không có trải qua ngàn vạn lần rèn luyện, vừa thấy sẽ biết, đánh chết hắn cũng không tin. Phía đối diện trầm mặc trong chốc lát, không phải là người của ta, người này có vấn đề, cần tra một chút. Nói xong điện thoại liền chặt đứt, Liệt Nhiễm kinh ngạc thật sự không phải là người Liệt Gia. Liệt Nhiễm bỗng nhiên hưng phấn, có lẽ là lúc nên đi làm chút chuyện đứng đắn. Hai vị người đẹp, xin lỗi, đáp ứng bữa tối của các ngươi ta phải lỡ hẹn rồi. Liệt Nhiễm thở dài một hơi, cười cười, đẩy cửa mà đi, không hề lưu lại một tia lưu luyến. Thân là con cháu Liệt Gia, lại ở bên ngoài tự do tự tại bay đến bay đi tạo ra rất nhiều chuyện phóng đãng, lấy nề nếp Liệt Gia, lại không có hạn chế thua thì phải đi về, đây là lúc trước khi rời nhà đã làm ra ước định. Cũng đã vài năm, lần đầu tiên Liệt Nhiễm về nhà với ánh mắt kiên định. Vương Tranh trực tiếp lọt cao, trận chiến đấu thứ hai làm cho hắn cảm giác được rất phong phú, nhất là có thêm lĩnh ngộ đối với giai đoạn huấn luyện thứ hai. Khô lâu huấn luyện là làm cho hắn hiểu biết nhưng không có phương pháp lĩnh ngộ, mà Liệt Nhiễm lại để cho hắn biết một loại phương pháp, chẳng qua cấp bậc có chút thấp, thế cho nên Vương Tranh tự nhiên suy luận, liền xuất ra sát chiêu rất cao. Bởi vì thân phận ngọn lửa lãng tử có vẻ đặc thù còn trong nghi vấn, lập tức khiến cho thảo luận nhiệt liệt, ngọn lửa lãng tử thật sự là con cháu Liệt Gia sao? Lần này ai cũng sẽ không dám đi ra ngay mặt đáp lại, nhưng mà một chiêu kia nếu quả thật là kỹ thuật dùng đao trong truyền thuyết của Liệt Gia. Vậy Khô Lâu là ai? Kỹ thuật đao của hắn dùng là thứ gì? Một ít gia tộc cổ xưa có được hơn ngàn năm lịch sử đều là tồn tại cường đại giấu ở trong sương mù, bởi vì càng như thế mọi người lại càng hiếu kỳ. Liệt Gia xem như ưa thích biểu hiện cho nên truyền thuyết về Liệt Gia cũng là nhiều nhất. Hệ thống đương nhiên cho ra phân tích ghi hình, nhưng lần này tương đối ngoài ý muốn không có đi kèm lời bình luận, hiển nhiên mấy thứ này không phải là thứ bọn hắn có thể giải thích. Sauron cũng là tương đối hung ác, Amad chơi hắn, hắn đương nhiên muốn đòi lại, kỳ thật trong lòng hắn có chín thành nắm chắc tin tưởng ngọn lửa lãng tử chính là người Liệt Gia, hơn nữa thân phận sẽ không thấp. Lần này rất cấp lực, thất bại lần này đủ để cho Amad cút đi. Nhưng mà làm sao cũng không nghĩ tới, tin tức sẽ đến nhanh như vậy, điện thoại vang lên. Sauron, ta là MacLauren, Amad đã đưa lên đơn từ chức ta phê chuẩn, ngươi lập tức nhậm chức phó chủ tịch điều hành khu vực hệ mặt trời, đương nhiên, phần ghi hình này liền mau chóng bỏ đi. MacLauren trong lời nói dĩ nhiên lộ ra áp lực, vâng, thưa chủ tịch ta hiểu được. Sauron trong lòng cả kinh, động tác nhanh như vậy, phản ứng nhanh chóng đến như vậy, chỉ sợ thân phận của ngọn lửa lãng tử thật sự là không thấp. Liệt Gia loại quái vật lớn như thế này cũng không phải là thứ mà bọn hắn có thể đụng chạm. Cơ quan chủ quản cũng không có tuyên truyền nhiều, nhưng mà cũng không gây trở ngại khán giả phỏng đoán. Khu vực trái đất một mảnh lửa nóng, nhưng một trận chiến này. Góc truyện audio.com, phía bên sao hỏa một chút tin tức đều không có, mặc dù xúc tua của Liệt Gia dài, nhưng cũng là có tính khu vực. Có người nói đó là công pháp ẩn giấu gia tộc trong truyền thuyết, có người nói là năng lực ích, điều này chẳng phải là nói Khô Lâu cũng là người có năng lực ích. Vô số giả thuyết xôn xao, lại không có người đưa ra được đáp án. Trong kênh quân đoàn, Nghiêm Tiểu Tô là vui vẻ nhất nhưng cũng là uất ức nhất, mẹ kiếp hắn rất muốn giống một tiếng, Khô Lâu là anh em của ta, người anh em tốt nhất, anh em từ nhỏ lớn lên cùng nhau, con mẹ nó, còn có ai bằng. Trực tiếp đã xong, đồng chí Nai con là người thông minh, đồng thời cũng là người cuồng tìm kiếm tin tức. Một chút vấn đề của ngọn lửa lãng tử đã thuyết minh rất nhiều vấn đề, tuy rằng bình thường lắm mồm, nhưng sau đó cũng không có ý tứ khoe khoang, chọc giận Liệt Gia, hắn cũng ăn không hết cũng trốn không được, thu lại sấp bản thảo trên tay, sau đó đứng lên, đang muốn khiêm tốn rời đi. Lúc này, đột nhiên hai nhân viên công tác từ một bên đứng dậy, trong đó một người đưa tay vỗ trên bàn ba một tiếng, đặt xuống một vỏ chai sữa. Ta vừa uống, nhà bình luận Nai con, giống như ngài đã quên một việc a. Đây là Sauron an bài, đồng thời rời đi một chút tầm mắt. Lúc này CT trực tiếp cũng không có kết thúc mà là trực tiếp thiết lập tặng cho lão Nai một cái màn ảnh đặc tả. Đồng chí Nai già xấu bụng sắc mặt giống như đang mở phường nhuộm, trắng biến thành đỏ, đỏ biến thành đen, trong chốc lát lại tái xanh, còn thiếu chút biến thành lam. Đây là tiết tấu tìm chết nha, lâu rồi hắn không uống sữa, nhìn thấy con bò đều đã có phản ứng. Nhà bình luận Nai con, đều nói ngài là người có tinh thần chuyên nghiệp nhất trong giới bình luận, trước mặt mấy triệu người xem, ngài không muốn nuốt lời đó chứ. Nhân viên công tác vẻ mặt vô tội nhìn đồng chí Nai già xấu bụng. Các bạn nhỏ công tác ở hậu trường cũng sợ ngây người. Sếp, đột phá 7, 000, 000, mới trong nháy mắt đã tăng thêm 2200 người, ngay cả nhân viên công tác đều hết chỗ nói rồi, số người nhiều ra như vậy, chỉ vì xem lão Nai ăn vỏ chai sữa. Biểu tình lão Nai càng rối rắm, số lượng người tăng càng lúc lại càng nhiều, mà icon biểu cảm vỏ chai sữa lại tràn đầy cả màn hình. Chưa từng có icon biểu cảm nào được dùng nhiều như thế, hơn 3.800.000 vỏ chai sữa. Lão Nai quả thật là rất chuyên nghiệp, cũng là bởi vì quá chuyên nghiệp nên lập tức nhìn được đến bên dưới hiển thị số lượng vỏ chai sữa, đây là một đồng tiền một cái A, cho dù 50% cũng là gần 2.000.000 thu vào con số lớn, nhưng mà hắn chỉ có thể được chia 5.000 đồng, mụ nội nó, hắn còn ký hợp đồng 2 năm, không lời nào để nói, chỉ có thể hai hàng lệ rơi A. Hậu trường, sau rông hòa nhã nhìn màn hình. Đặc tả chú ý biến hóa của ánh mắt cùng khóe miệng, bình luận viên chuyên nghiệp cỡ này, người như vậy chúng ta nhất định phải tuyên truyền thật kỹ. Một đám nhân viên công tác đều là buồn cười, sếp thật sự là quá đen tối, không gian xảo không phải người làm kinh doanh à, bút sinh ý này kiếm gấp vài lần, ngay cả đồng chí Nai già đều không nghĩ tới, chơi kiểu này thế nhưng cũng có thể hot. 3 giây sau, CT hiện ra biểu ngữ tuyên truyền. Kênh 30.001 truyền hình trực tiếp tiết mục Nai con ăn vỏ chai sữa, thích xem thì mời vào, hiện trường luôn tốt hơn ghi hình. Lão Nai sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, nhân viên công tác đã nói để cho hắn chờ thêm 2 phút. Đây quả, góc chuyện audio.com, thực chính là sát thêm muối ở trên miệng vết thương A. 5.000, đủ cái gì, còn chưa đủ để hắn đi rửa ruột sau khi ăn xong vỏ chai sữa A. Cách chương.